Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, 63, Liễu Vi Trần buổi sáng lên, vừa nhấc đầu liền nhìn đến treo ở khung ảnh lồng kính thượng quần. Kìa đỏ thẫm hoa bờ cắt quần, liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Tao Bao Lam Nhược. Lam Nhược, người thật quá đáng đi. Phi bức cho nhân ra họa hồn cô nương nghe ngươi quần, a. Lam Nhược còn mắt buồn ngủ mông lung, dụi dụi mắt nhìn tranh sơn dầu khung thượng đại quần đùi trợn tròn mắt. Không phải ta, dậy sớm đang ở làm sáu cầm diễn đường Tùng Linh bình tĩnh nói. Là ta, cái này Liễu Vi Trần càng kích động, liền đào giã cũng khiển trách nhìn Lam Nhược. Lam Nhược, ngươi thật quá đáng, liền đường đại phu như vậy người thành thật cũng bị ngươi khi dễ. Còn buộc hắn vì ngươi bối nồi. Lam Nhược, thật không phải ta, đường Tùng Linh, thật là ta, đáng thương Lam Nhược ngày thường tao thao tác quá nhiều, một chút cũng không đáng tín nhiệm, lần này không phải hắn làm ngược lại bị hiểu là mani đường Tùng Linh chính miệng sau khi dài. Thế, Liễu Vi Trần mấy người mới tin là đường Tùng Linh chính mình việc làm. Đồng thời cũng biết tối hôm qua vọng tưởng dụ hoặc đường Tùng Linh nữ quỷ. Đối với nàng dụ hoặc thất bại, Liễu Vi Trần cảm thấy một chút cũng không ngoại lệ, lộng cái mỹ nhân lại đây còn không bằng lộng cái tiểu hài tử. Sinh thời không có hài tử, đường Tùng Linh đối tiểu hài tử di tình dưới tác dụng. Đối nhi đồng siêu cấp có kiên nhẫn cùng tình yêu, mấy người đang ở thảo luận nữ quỷ sự khi, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức quạ đen trở về, vừa mở miệng liền nói. Cách phách đầu chọc thúc cháu đã xảy ra chuyện, Liễu Vi Trần dẫn người qua đi xem xét khi. Liền nhìn đến bọn họ cách phách môn mở ra, bên trong hào chút đồng bạn đang chờ đợi, lại hướng bên trong tễ. Liền nhìn đến lớn tuổi thúc thúc nôn nóng mà đứng ở chính mình cháu trai mép giường. Nhìn cái kia cõng hồ lô lớn hòa thượng ở vuốt ve năm chấn minh cái chán. Kiểm tra tình huống của hắn, Liễu Vi Trần hút hút cái mũi. Phát hiện trong phòng có một cổ kỳ quái hương vị, nhàn nhạt, có chút gai mũi, hồ lô lớn hòa thượng thu hồi tay, năm miệng nôn nóng hỏi, vô vọng pháp sư, ta cháu trai thế nào? Thất hồn chứng, hồ lô lớn hòa thượng, tức vô vọng pháp sư, chau mày mà nhìn về phía treo ở giường đối diện tranh sơn dầu. Bọn họ bên này tranh sơn dầu cùng phòng hào, màu son, đối ứng. Là một bộ màu đỏ thắm điều tranh sơn dầu thiếu nữ. Liễu Vi Trần phát hiện này phúc tranh sơn dầu trung thiếu nữ biểu tình nói không nên lời cổ quái. Ánh mắt của nàng lạnh băng mà tuyệt vọng, khóe miệng lại cứng đờ cắn câu, mang theo lạnh nhạt mà trào phùng ý cười, thật giống như một cái trải qua thế sự tang thương nữ tử. Trào phúng nhân thế gian hết thảy dơ bẩn, vô vọng pháp sư hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Vô vọng pháp sư nhìn tranh sơn dầu nói, hắn có phải hay không chạm vào không nên chạm vào đồ vật? Là, Trấn Minh từ nhỏ ngũ cảm hơn người, vừa vào cửa liền nói này phúc tranh sơn dầu cho người ta cảm giác không tốt lắm. Bên trong đồ vật như là sống, liền đem nó hái xuống đặt ở trong ngăn kéo khóa, năm miệng biểu tình chua xót, mang theo hoảng sợ, hôm nay buổi sáng lên. Ta phát hiện tranh sơn dầu lại treo ở trên tường, mà Trấn Minh hôn mê bất tỉnh, có phải hay không cùng hắn chạm vào kia tranh sơn dầu có quan hệ? Vô vọng pháp sư trong lòng cũng không đế, đi qua đi nhìn chằm chằm tranh sơn dầu đánh giá, tìm kiếm sơ hở, cuối cùng lại thất vọng lắc đầu, nói không tốt, này bức tranh sơn dầu có điểm cổ quái, nhưng không có hung thần chi khí, nó nhiều nhất là có linh. Nhưng còn không có hành hung, đường Tùng Linh yên lặng nghe này hết thảy. Nhìn đến hôn mê năm Trấn Minh, mở miệng nói, ta cũng chạm vào kia tranh sơn dầu. Tối hôm qua gặp một cái nữ quỷ, đường Tùng Linh nói là mọi người đều nhìn lại đây. Đây là khó được kinh nghiệm cùng manh mối. Lúc ấy không có gì cảm giác, hiện tại nghĩ đến, khi đó ta bước chân giống đạp lên đám mây thượng, khinh phiêu phiêu. Hẳn là linh hồn xuất khiếu, cũng không biết là khi nào mắc mưu, năm miệng thế nhưng có chút tức giận. Vậy ngươi như thế nào không cứu hắn? Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đồng thời lạnh lùng mà nhìn đối phương. Liễu Vi Trần nói, ngươi là hắn thúc thúc, ngủ ở hắn bên cạnh, không chiếu cố hảo cháu trai hẳn là vấn đề của ngươi đi. Lam Nhược miệng càng độc, lớn như vậy cá nhân, còn muốn người khác nhìn chằm chằm chiếu cố, nên sẽ không đầu óc có vấn đề, chỉ số thông minh chỉ có 3 tuổi đi. Đường Tùng Linh không có tức giận, nhàn nhạt nói, ta chỉ có thấy nữ quỷ, không thấy được người, hơn nữa kia nữ quỷ như vậy nhược, chỉ biết sắc dụ, ta nào biết đâu rằng còn có người sẽ dễ dàng trúng chiêu, sắc dụ. Năm miệng sắc mặt có chút khó coi, xem nhà mình đại cháu trai cũng có chút giận này không tranh. Vô vọng pháp sư nhưng thật ra nhìn nhiều Đường Tùng Linh vài lần. Hắn nhớ rõ người này là cương thi, hơn nữa có thể ban ngày ban mặt xuất hiện, không sợ ánh mặt trời. Tất nhiên thập phần lợi hại, bởi vì cái này ý niệm, vô vọng pháp sư đối Đường Tùng Linh thập phần khách khí. Kia nữ quỷ thực nhược, là có khuyết điểm gì sao? Nhược điểm, Đường Tùng Linh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ, đau bụng kinh, thể hư, vô vọng pháp sư, a. Liễu Vi Trần không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, năm miệng cảm giác bị nhục nhã giống nhau, thực không khách khí nói, thỉnh ngươi nghiêm túc điểm, ta cháu trai hiện tại sinh tử chưa biết, không phải lấy tới cấp các ngươi nói giỡn. Liễu Vi Trần chính mình thích thường thường đậu một chút Đường Tùng Linh, nhưng người ngoài chỉ cần dám nói một câu Đường Tùng Linh không phải, hắn liền mau, cũng thỉnh ngươi nghiêm túc điểm. Ta nghĩa phụ đương mấy trăm năm lão trung y, hắn nói đau bụng kinh liền nhất định đau bụng kinh, nói ngươi thận hư cũng nhất định thận hư, hắn không thận hư, Đường Tùng Linh chậm gì gì nói. Tương phản, hắn thận hỏa tràn đầy, vẫn luôn không chiếm được tả hỏa, liền sẽ tính tình táo bạo, tóc đều hướng không có. Liễu Vi Trần nháy mắt đã hiểu. Cười nói, tục xưng, dục cầu bất mãn, Lam Nhược. Nga, đào giã, Nga, sau đó năm miệng đầu chọc liền tao ngộ mọi người chú mục lễ. Nguyên lai là thận hòa quá lớn, dục cầu bất mãn cấp hướng thành đầu chọc, thật là nghẹn hỏng rồi a. Từ từ, cái kia nữ quỷ chính là sắc dụ. Vô vọng pháp sư mắt thấy đối thoại muốn hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Chỉ có thể nỗ lực trở về lôi kéo, có lẽ có mặt khác. Đối ta không có gì phản ứng, Đường Tùng Linh nhìn năm miệng đầu chọc. Ân, kỳ thật ngươi có thể tự mình đi thử xem. Rốt cuộc, ngươi yêu cầu tả hòa, mà kia quỷ cô nương tựa hồ cũng rất tịch mịch. Ngươi thuộc về dương hòa quá thừa, quỷ cô nương thuần âm, âm dương tương sinh. Vừa lúc năm miệng khí sắc mặt xanh mét, vô vọng pháp sư thở dài một tiếng, mắt thấy đối thoại cũng không có gì minh xác kết quả. Chỉ có thể đi trước cáo lui. Liễu Vi Trần bốn người cũng rời đi phòng, chờ đến trở về chính mình phòng. Liễu Vi Trần mới nhớ tới cái gì dường như. Đúng rồi, nghĩa phụ, ta nhớ rõ ngươi trước kia rõ ràng là chỉ có buổi tối mới có thể ra tới. Lúc ban đầu Nguyên Tranh Minh thắc hắn đi thu cương thi khi. Hắn từ video giám sát nhìn đến Đường Tùng Linh chính là làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy. Luật ngày ngủ đêm ra, sau lại đi đạo quan, ban ngày có thể ở dâm mát ngược sáng chỗ xuất hiện. Cũng không có giống như bây giờ trực diện ánh mặt trời. Bởi vì ở đạo quan ban ngày cũng xuất hiện, hắn ban ngày thói quen Đường Tùng Linh xuất hiện, đều đã quên đối phương là cái sợ hãi lôi quang cùng ánh nắng cương thi. Thẩm mỹ viện lần đó, Đường Tùng Linh đều chỉ là ban đêm đi ra ngoài hỗ trợ phối hợp chào thẩm mỹ viện lão bản. Như thế nào lần này đều là ban ngày xuất hiện, vẫn là ở Tấn Giang đảo như vậy ánh nắng mãnh liệt phía nam hải đảo thượng xuất hiện. Nga, kem chống nắng, Đường Tùng Linh duỗi tay ở chính mình ba lô sờ mó. Móc ra vài bình kem chống nắng, nhân loại đồ vật thật tốt dùng, Lăng Vân giúp ta nghiên cứu. Kem chống nắng đồ hậu một chút, ánh nắng đối ta thương tổn liền sẽ cơ bản vô dụng. Nếu là giữa hè, lại thêm một phen thái dương dù cũng không thành vấn đề, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liền trợn mắt. Há hốc mồm nhìn Đường Tùng Linh bài trừ một tay tâm kem chống nắng. sau đó đôi tay xoa xoa, toàn bộ xoát tường giống nhau hướng trên mặt xoát, xoát trên mặt xoát cổ, xoát cổ xoát cánh tay, mờ u bàn tay lòng bàn tay ngón tay phùng đều không thể buông tha. Ân, hôm nay thái dương quá lớn, đến thêm đem thái dương dù, đường Tùng Linh thăm dò nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng. Ngày hôm qua bọn họ trạng vạng mới lên bờ, ánh nắng tối tăm, hiện tại kia thái dương quả thực có thể đem hắn nướng chín. Nghĩ nghĩ, đường Tùng Linh lại từ ba lô móc ra một thanh gấp thái dương dù. Dầm một chút mở ra, sau đó một đóa cúc hoa nở rộ ở màu đen phòng phơi dù bên trong. Đường Tùng Linh thiệt tình ca ngợi nói, cảm tạ khoa học kỹ thuật, Liễu Vi Trần, đường Tùng Linh chống cúc hoa dù, bình tĩnh mà đi ra lâu, thu hoạch vô số khác thường ánh mắt, đường Tùng Linh có mắt không tròng, đi thôi, chúng ta đi tìm tìm Anita ta tối hôm qua gặp được nữ quỷ khi nghe thấy được một loại kỳ quái hương. Vị, hôm nay ở cách vách phòng cũng ngửi được cái này hương vị, Liễu Vi Trần vỗ tay. Nghĩa phụ làm tốt lắm, Lam Nhược cố ý nói, người như thế nào không nói cho năm miệng, mang thù, quạ đen bay trở về, dừng ở đào giã đầu vai, một người một chim nghiêng đầu, đồng thời chờ mong nhìn đường Tùng Linh khinh bỉ nói, một cái thận hòa quá vượng nam nhân, nhìn thấy nữ quỷ còn không phải đưa bữa ăn khuya, còn không bằng chính chúng ta hành động, Liễu Vi Trần. Ngươi nói rất có đạo lý, ta hoàn toàn tìm không thấy khác lý do phản bác, đường Tùng Linh nhớ rõ kia cổ hương vị, hắn thân là trung y, thường xuyên phân rõ thảo dược, đối khí vị phá lệ mẫn cả mà đi theo khí vị, đường Tùng Linh mang theo người tìm được rồi sau bếp chỉ có một tóc húi cô thanh niên, ăn mặc màu đen bằng da tạp dề cùng tay áo bộ, đang ở băm xương cốt, băm cả người là huyết. Nghe được tiếng bước chân một quay đầu, ngơ ngác nhìn người tới. Các ngươi là ai? Đường Tùng Linh nhíu nhíu mày. Mùi máu tươi quá nồng. Kia hương vị ở chỗ này cắt đứt tóc húi cô thanh niên đã buông trong tay việc. Cởi tạp dề cùng tay áo bộ, có chút thẹn thùng mà đi tới theo chân bọn họ chào hỏi. Gì, các ngươi là vừa tới khách nhân sao? Quản gia không ở nhà, ai an bài các ngươi trụ đi vào? Liễu Vi Trần nói, trước đài, chúng ta nơi này không có trước đài, chỉ có lão bản nương, tóc húi, cô thanh niên sửng sốt. Nơi này bản nhân chính là tư nhân khách điếm, chỉ có lão bản cùng lão bản nương hai người, sau đó chính là nghĩa công, mùa thu là mùa ấy hàng, không có nghĩa công lại đây, bốn người hai mặt nhìn nhau. Không có trước đài, kia bọn họ nhìn đến trước đài là ai? Vậy ngươi, ta là tấn giang đảo mặt sau thôn dân, bị mời đi theo đương đầu bếp, chúng ta nơi này cũng chỉ có ba người, ta, cùng một cái cùng thôn Bảo Khiết A-di, còn có cái quản gia, quản kho hàng cùng chọn mua, hắn mỗi ngày đi ra ngoài nhập hàng, giống nhau là hắn an bài khách nhân, hắn đều không ở nhà, các ngươi như thế nào trụ đi vào, tóc húi cô thanh niên gãi gãi cái ót kỳ quái mà nói thầm. Chẳng lẽ là quản gia mới vừa thỉnh trước đài? Ta như thế nào không biết, Liễu Vi Trần lại hỏi. Nhiều như vậy phòng, ba người như thế nào vội đến lại đây? Tóc húi cô thanh niên ha hả cười, đầy mặt hàm hậu, ngày thường còn có nghĩa công hỗ trợ, điểm này nhưng thật ra cùng trước đài nói rất đúng ứng. Thượng, ai mời các ngươi lại đây? Đương nhiên là lão bản Lạp, hắn làm chúng ta cấp khách nhân chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi chính là lão bản khách nhân đi, tóc húi cô thanh niên mang theo một cổ trong núi thôn. Dân giản dị, hỏi cái gì đáp cái gì, biết đến cơ hồ đều bị bộ ra tới, nhưng là biết đến càng nhiều, càng cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Hỏi một đoạn thời gian sau, tóc húi cô thanh niên đột nhiên hít hít cái mũi, ai nha không hảo, muốn nấu hỏng rồi, hắn hướng hồi phòng bếp. Liễu Vi Trần nhân cơ hội ở hắn sau lưng bắn một lá bùa. Lá bùa nhanh chóng tự cháy. Tóc húi cô thanh niên không có một chút phản ứng. Đường Tùng Linh mày nhăn càng sâu. Hắn nấu chính là nội tạng. Huyết tinh khí quá nồng. Hiện tại trong phòng bếp cái loại này hương vị cũng không có, không được. ta hiện tại mãn cái mũi đều là tanh tưởi khí, Đường Tùng Linh đi đến phòng bếp ngoài. Hung hăng hút mấy khẩu không khí, thanh tỉnh một chút đại não. Hắn là người sống, Liễu Vi Trần nói. Cái kia trước đài ta còn là cảm thấy không thích hợp, chỉ bằng nàng nói câu nói kia, đừng đụng. Tranh sơn dầu, sẽ ngắn lại thọ mệnh. Nàng liền nhất định biết một ít nội tình. Không có khả năng là vừa mời đến. Kia tóc húi, cô thanh niên vì cái gì nói không có trước đài. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đi giáp mặt hỏi, Lam Nhược Sạch sẽ lưu loát. Chiều lầu chính đi đến. Bốn người đi đến lầu chính. Phát hiện kia trước đài cười tủm tỉm mà vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhìn đến ngày hôm qua mới vừa an bài vào ở khách nhân. Lại là một bộ không quen biết bộ dáng. Khách nhân các ngươi hảo. Xin hỏi các ngươi có hẹn trước sao? Thỉnh đưa ra đính phòng tin nhắn. Hết chương.